Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 7, thần cơ tiên sinh. Vân Tùng hỏi, đều là tiền con mắt khô. Vương Hữu Đức vẻ mặt đau khổ nói ra, đúng, lúc này trấn chúng ta bên trên lão nhân thì phát hiện không hợp lý. Nhưng chúng ta đều là phàm phu tục tử, lúc kia còn không biết có tiền con mắt dạng này yêu ma. Đằng sau lại xuất mấy việc không sai biệt, lắm sự tình, đều có người chết bất đắc kỳ tử. Sau đó chúng ta sợ hãi, liền từ trong thành thỉnh một vị cao nhân. Đang cao nhân hướng dẫn dưới tìm kiếm nghĩ cách tìm được tiền con mắt cũng đưa nó hàng phục. Vân, Tùng cau mày nói, không đúng sao, nghe người ý tứ, tiền này con mắt là trước hết để cho người dùng tiền. Chấm ngoặc kép, đúng. Vương Hữu Đức nịnh nọt tiếp được hắn mà nói, nó trở thành tiền để cho người ta tiêu, cũng là đây không phải bình thường tiền, đây là bán mạng tiền. Chân nhân ngài biết rõ, một người trong số mệnh bao nhiêu phúc khí bao nhiêu tiền cũng là có hạn, mạng này bên trong tiền cũng tốn rơi, người không phải cũng thì phải chết sao? Vân Tùng lạnh lùng nói, ta nói chỗ không đúng chính là chỗ này. Cái kia cầm tới tiền con mắt không tốn không được sao? Vương Hữu Đức cười khổ một tiếng. Không tốn không được. Chân nhân, chuyện cũ kể thật tốt. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Cái này ưa thích tiền cũng không chỉ là người. Quỷ cũng ưa thích. Đồng dạng, tiền con mắt không chỉ có thể dụ hoặc người. Còn có thể dụ hoặc quỷ. Nó chỉ cần hiển lộ chân thân. Vậy liền khả năng hấp dẫn chung quanh quỷ đi tới bên cạnh mình. Cho nên nếu như nó phát hiện mình dụ hoặc không được người nào đó, nó liền sẽ đổi thành dụ hoặc quỷ, để cho quỷ tới đem người nhà này bị hại chết. Cái này thảm hại hơn. Tiền con mắt rất tàn nhẫn. Nó biết dẫn dụ quỷ trước hại chết nhà này trụ cột, lại theo thứ tự hại chết trong nhà trung niên nhân, người thanh niên, lão nhân, cuối cùng mới có thể hại chết hai tử. Nó liền thích cho người ta chế tạo sợ hãi và tuyệt vọng. Vân Tùng giật mình, khó trách hắn đem tiền con mắt ném cho đạo tổ đi đường sau nói xem khởi đầu nháo quỷ. Nguyên lai khi đó tiền con mắt đã phát hiện hắn sẽ không bị bản thân hấp dẫn. Trực tiếp thì bạo đại chiêu tới làm hắn. Đó là cái rất quả quyết yêu ma, rất có quyết đoán. Sau khi nghĩ thông suốt hắn vấn Vương Hữu Đức nói, phúc sinh vô thượng thiên tôn. À, các ngươi trên trấn xuất hiện tiền con mắt quỷ vật này. Các ngươi không giải quyết được, sẽ đưa tới chúng ta tứ mục quan. Theo lý thuyết chúng ta đại lộ chỉ lên trời đều đi một bên. Ta nước hoa không phạm các ngươi nước bẩn. Các ngươi như thế lại hư như vậy đây. Vương Hữu Đức kinh ngạc kêu lên. Tiểu chân nhân ngươi nói gì vậy? Ở phía dưới mới nói. Tiền con mắt yêu ma kia đã bị chúng ta thỉnh cao nhân hàng phục. Trên thực tế quyên sinh cho các ngươi bên trong quan cây kia cá đỏ dạ chủ nhân chính là hắn. Vân Tùng nhìn hắn chằm chằm. Hắn giống như là nghĩ đến cái gì một dạng. Béo trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Không thể nào. Tiểu chân nhân có ý tứ là. Căn kia cá đỏ dạ là tiền con mắt. Nói xong hắn lại lắc đầu. Không có khả năng hay không? Tiểu chân nhân. Đây tuyệt đối là hiểu lầm. Căn kia cá đỏ dạ là chúng ta trên trấn xoay tiền đổi lấy cho cao nhân tiền thù lao. Là tại hạ tự mình đi đổi. Hoàng kim đều là tại hạ tự mình nghiệm. Không có khả năng có vấn đề a. Sự tình là đêm qua giải quyết. Ngày hôm nay tại hạ đại biểu trên trấn đem vàng thỏi cho cao nhân. Nhưng cao nhân không có thu. Hắn nói hắn đã sớm nghe thấy tứ mục đạo trưởng đại danh. Lại nói cũng từng nghe thấy tứ mục quan lâu năm thiếu tu sửa. Thế là không có thu lấy chúng ta tiền thù lao, mà là chuyển tay để cho ta cho đạo quan đưa tới. Vân Tùng hồ nghi nhìn xem hắn hỏi, những lời này là thật. Vương Hữu Đức ngồi xuống duỗi ra ba ngón tay phát thệ. Tại hạ nguyện với cả nhà tính mệnh phát thệ, tuyệt không nói ngoa, nếu như tại hạ lừa gạt ngươi, vậy ta cả nhà chết không yên lành, chết rồi không được chuyển thế đầu thai. Cái này lời thề thế nhưng là thật độc. Vân Tùng nhưng vẫn là nửa tin nửa ngờ. Hắn hỏi, người quả thật đối căn kia cá đỏ dạ sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Vậy tại sao thà rằng trốn ở trong rừng này đầu cũng không ngủ đêm chúng ta đạo quan? Vương Hữu Đức nói ra, đây là cao nhân cho ta căn dặn. Hắn muốn ta đem tiền nhang đèn đưa đến về sau vô luận các ngươi như thế giữ lại cũng không cho phép. Nghỉ đêm đạo quan, nhất định phải rời đi. Nói ra hắn nhíu mày lộ ra trần chờ biểu lộ. Tiếp tục nói, nói đến chuyện này quả thật có chút cổ quái. Cao nhân phân phó tại hạ lên núi quyên sinh tiền. Nhang đèn vốn là đại hảo sự. Nhưng hắn vẫn cùng ta ước pháp tam chương. Đệ nhất, ta phải lúc trạng vạng tối chia vào đạo quan đưa tiền nhang đèn. Cho nên cứ việc buổi chiều ta rất sớm đến trên núi. Lại chỉ có thể trốn ở dưới bóng cây hóng mát. Đệ nhị, ta đem tiền nhang đèn đưa đến về sau. Vô luận các ngươi như thế giữ lại cũng không cho phép nghỉ đêm. Nhất định phải đang ban đêm trước đó rời đi. Đệ tam, nếu như là tứ mục đạo trưởng hỏi tin tức của hắn, ta chỉ có thể nói, giang hồ cố nhân, cửu mắt bằng hữu cũ. Cái khác một mực không cho phép nói. Cửu mắt bằng hữu cũ. Đây là ý gì? Vân Tùng không hiểu. Hắn lại không vui nói ra. Ngươi đừng há mồm cao nhân im miệng cao nhân rồi. Hắn không có tên sao? Vương Hữu Đức vội vàng nói. Tự nhiên là có. Hắn gọi thần cơ tiên sinh. Vân Tùng lại hỏi. Ngươi cũng biết cái này ước pháp tam chương cổ quái. Sau đó liền không có nghĩ tới hắn để cho ngươi đưa vàng thỏi có vấn đề sao? Vương Hữu Đức bất đắc dĩ nói. Xác thực không có nghĩ qua. Bởi vì cái này vàng thỏi một mực là tại hạ bảo quản. Tại hạ làm sao sẽ hoài nghi nó có vấn đề. Lại nói, nếu như cái này vàng thỏi là tiền con mắt, vậy tại hạ mang theo nó từ trên trấn đến đạo quan đi một đường. Nó cũng sẽ quấn lên tại hạ mới đúng. Chủ yếu nhất là, cái này thần cơ tiên sinh làm việc thần bí quỷ dị. Tại hạ cho rằng cao nhân chính là như vậy đặc lập độc hành. Từ chưa từng hoài nghi hắn có vấn đề gì. Vương Hữu Đức lại nói rất thẳng thắn. Biểu lộ rất chân thành tha thiết. Cái kia Vân Tùng tin hay không hắn? Tin ngươi cái quỷ. Cái này tao bàn tử rất xấu. Làm một cái nhìn qua. Sherlock Holmes tra án tập. A gia toa toàn tập. Thám tử lừng danh Conan. Hơn ngàn tập người. Hắn có thể bị vài câu này chuyện ma quỷ cho dỗ lại. Hắn biết rõ Vương Hữu Đức lúc trước nói những lời này hơn phân nửa là thực. Chỉ có chút ít là giả. Bằng không hắn không dám lập thề độc, nhưng hắn cũng biết, loại tin tức này bên trong thường thường là cái kia số ít nghỉ tin tức hữu dụng nhất. Những tin tức khác cũng không phải vô dụng, tối thiểu giải trừ hắn đối Vương Hữu Đức một cái hoài nghi. Trước đó hắn nhìn Vương Hữu Đức xuất hiện đột ngột, biến mất ly kỳ, còn suy đoán người này có thể là quỷ. Nguyên lai buổi chiều thời điểm Vương Hữu Đức một mực đối đang đạo quan ở ngoài từng mảnh rừng cây. Bên trong, hắn trực tiếp từ từng mảnh rừng cây đi đến đạo quan cửa ra vào. Khó trách Vân Tùng không có ở đường núi bên trên nhìn thấy qua thân ảnh của hắn. Đạo lý giống vậy, hắn rời đi đạo quan về sau cũng không có theo đường núi đi xuống dưới. Mà là trước chui vào từng mảnh rừng cây bên trong chuẩn bị ở trong này qua đêm. Dạng này Vân Tùng đằng sau muốn cho hắn đưa gậy trống thời điểm hướng trên sơn đạo nhìn xem. Đâu còn có thể nhìn thấy hắn. Giải quyết cái này nghi ngờ, Vân Tùng trong lòng sinh ra tân nghi hoặc. Người nếu dựa theo thần cơ tiên sinh nhắc nhở không có ở đây chúng ta đạo quan qua đêm, vậy tại sao không nối dưới đêm sơn, mà là đối đang trong rừng này đâu? Hắn mới vừa nói ra vấn đề này, Vương Hữu Đức trên mặt thì lộ ra không giải thích được biểu lộ. Cỗ này biểu lộ rất ý vị sâu xa. Giống như Vân Tùng hỏi một cái ngu bê vấn đề. Bất quá hắn vẫn làm trả lời. Nói ra, tại hạ tam sinh thịt bị tiểu chân nhân ngươi cho lưu lại. Buổi tối căn bản đi không được chặt đầu đường núi. Cho nên chỉ có thể chịu qua ban đêm chờ lấy trưa mai mặt trời mãnh liệt nhất thời điểm xuống lần. Nữa sơn, nghe lời nói này, Vân Tùng khởi đầu không giải thích được. Cái quái gì tam sinh thịt? Cái quái gì chặt đầu đường núi? Trong lúc này lại có liên hệ gì? Một hệ liệt nghi vấn để cho hắn lơ ngơ. Nhưng nhìn Vương Hữu Đức phản ứng những cái này không phải là nghi vấn. Mà là mọi người đều biết thông thường. Nghĩ đến điểm này hắn cấp tốc ý thức được một vấn đề. Bản thân với tư cách kẻ ngoại lai với cái thế giới này thực sự không ăn ý. không thể lại dễ dàng nói chuyện, nếu không dễ dàng làm cho người ta hoài nghi. Lúc này Vương Hữu Đức thì lộ ra biểu tình nghi hoặc. Vân Tùng căng thẳng trong lòng, trên mặt y nguyên phong khinh vân đạm. Phúc sinh vô thượng thiên tôn, người đem chặt đầu đường núi sự tình hãy nói một chút. Tiểu đạo vừa rồi lực chiến tiền con mắt dẫn tới bầy quỷ. Mặc dù giết ra khỏi trùng vây rời đi đạo quan, nhưng đạo tâm có tổn hại. Lúc này đầu não có chút hồ đồ. Vương Hữu Đức nói ra. À, thì ra là thế. Chính là cái này Vân Khởi Sơn bên trên có một tòa không người thôn hoang vắng gọi chặt đầu thôn. Thông hướng cái này chặt đầu thôn đường núi liền kêu chặt đầu đường núi. Chặt đầu thôn có gì đó? Quái lạ, nhiều năm trước tất cả thôn dân trong vòng một đêm chặt đầu mà chết. Sau đó toàn thôn giống như thành yêu, có thể thao túng đường núi, đem sơn người đi trên đường dẫn vào thôn hại chết. Lúc này nếu muốn mạng sống, liền phải đăng đầu thôn đốt hương hóa vàng mã cung thượng tam sinh thịt. Chỉ cần tâm thành dâng lễ, thôn liền sẽ biến mất. Tại hạ vì phòng bị đụng tới chặt đầu thôn, tới thời điểm đến tam sinh thịt. Nhưng là trạng vạng tối lúc kia đều cũng hiếu kính cho tiểu đạo trưởng a không? Là hiếu kính cho đạo tổ lão nhân gia ông ta. Dạng này tại hạ không còn tam sinh thịt. Ban đêm yêu ma quỷ quái lại phách lối, cho nên không dám đi đường ban đêm xuống núi. Muốn đợi trời sáng giữa trưa lại đi. Tam sinh thịt. Vân Tùng lập tức biết rõ những cái kia gà thịt cá bên trong hương hỏa vị từ đâu tới. Nguyên lai Vương Hữu Đức cho hắn đó là tam sinh thịt. Tam sinh thịt là dân gian dùng để cúng bái thần linh tế tổ cùng tế điện người chết cống phẩm. Thường thấy nhất là gà cá thịt heo. Bởi vì những trường hợp này còn muốn lớn hơn lượng thiêu đốt hương nến tiền giấy. Cho nên trên thịt thường thường có hương hỏa vị. Hắn đang trầm tư. Vương Hữu Đức lại hỏi. Tiểu chân nhân, người vừa nãy là đang trong đạo quán đụng phải tiền con mắt. Đúng không? Vân Tùng gật gật đầu. Vương Hữu Đức lập tức nổi lòng tôn kính. Hắn chắp tay tán thán nói. Anh hùng xuất thiếu niên a, tiểu chân nhân tu vi đến. Tiền con mắt đáng sợ cùng nguy hiểm tại hạ vô cùng rõ ràng. Bao nhiêu cao nhân hảo hán đều cũng hao tổn ở trong tay nó. Không nghĩ tới tiểu chân nhân vậy mà có thể cùng nó giao phong về sau toàn thân mà lui. Cuồng, chụp mông ngựa về sau hắn lại làm bản thân kiểm điểm. Chuyện này đều do tại hạ, nhưng tại phía dưới xác thực không biết căn kia vàng thỏi là tiền con. Mắt biến thành, tiền con mắt rõ ràng để cho thần cơ tiên sinh cho trừ đi nha. Nó tại sao lại hóa thành một căn vàng thỏi? Cái này quá ngoài dự đoán của mọi người. Vân Tùng nói ra, cái này có gì kỳ quái? Trên thế giới ngoài người ta dự liệu sự tình rất nhiều. Vương Hữu Đức nói tiếp, tỉ như... Vân Tùng nhìn hắn một cái nói ra, tỉ như ngươi cho rằng tiểu đạo sẽ cho ngươi nâng mấy cái ví dụ. Vương Hữu Đức chê cười, tiểu chân nhân hảo hài hước, cũng là thần cơ tiên sinh vì cái gì sẽ dùng tiền con mắt hại các ngươi đạo quan. Vân Tùng hất lên tay áo dài nói ra, tiểu đạo làm sao biết đáp án, nhưng mà mặc kệ cái quái gì đáp án, cái này thần cơ tiên sinh đều cũng quá mức quá đáng. Xem ra tiểu đạo muốn xuất sơn, phải tự mình đi chiếu cố hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.